Tiên ma đồng tu, chương 220, huyết công tử, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong bóng tối, chậm rãi tiêu sái ra một vị mặc màu đỏ sậm áo dài thanh niên. Sắc mặt tái nhợt, vành mắt biến thành màu đen, đồng tử đỏ thẫm, khóe miệng có chút phát tím, bộ dáng thoạt nhìn lại có chút quái dị. Tại nơi này thanh niên trước mặt, hoàn hư treo lấy một cái tản da nhàn nhạt đỏ thẫm sáng bóng pháp bảo. Xem ra hẳn là nào đó xương cốt, không giống xương người, nên nào đó động vật xương cốt, không phải rất lớn, ước 3 xích dài ngắn, giống như là một cây bạch cốt côn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người này là cùng Huyền Thiên Tông Lý Huyền Âm, Thương Vân Môn cổ kiếm chỉ nổi danh lục công tử một trong. Người xưng huyết công tử Khúc Hướng Ca, xuất từ ma giáo Tu La Tông. Bởi vì Tu La Tông rất nhiều công pháp, đều là hấp thu người máu tươi làm mối, mới có cái này huyết công tử danh hào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khúc Hướng Ca nhìn xem Bách Lý Diên, thản nhiên nói, Thủy Tiên Tử. Bách Lý Diên chậm rãi hiểu rõ nói, huyết công tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khúc Hướng Ca nói, 3 năm trước đây ta và ngươi tại man hoang chi địa đã giao thủ. Trận chiến ấy ta không làm gì được ngươi. Hôm nay 3 năm đi qua, tiên tử tu vi tiến nhanh, lại phải long nha chủy loại này tuyệt thế pháp bảo, ta càng không phải là tiên tử đối thủ. Bách Lý Diên lạnh lùng cười cười, nói, thử xem chẳng phải sẽ biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khúc Hướng Ca ánh mắt đã rơi vào Bách Lý Diên trong tay long nha chủy thượng, nói, tiên tử hà tất như thế xúc động, tuy nói ta và ngươi hai người tín ngưỡng bất đồng, ngày sau hẳn là sinh tử chi địch, nhưng ngày hôm nay hạ thế cục thay đổi trong nháy mắt. Ta thánh giáo đệ tử nhiều đã nhập quan chuẩn bị tham gia đoạn thiên nhai đại thí. Ta và ngươi lúc này sinh tử đánh đấm. Ngươi giết không được ta, ta cũng giết không được ngươi. Chỉ có thể là cục diện lưỡng bại câu thương. Sao không chừa chút khí lực tại đoạn thiên nhai thượng cùng đối thủ đọ sức? Bách Lý Diên tiếp tục cười lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi may mắn mà có nàng nói đi thâm hậu, mới đã nhận ra Khúc Hướng Ca trốn ở trúc sao thượng. Đường Khúc Hướng Ca đánh lén thời điểm, thật không nghĩ qua cái gì lưỡng bại câu thương. Đoán chừng vừa rồi nếu như mình tính cảnh giác lại yếu một ít, giờ phút này đã mất mạng tại chỗ. Nhưng Bách Lý Diên cũng biết, cái này Khúc Hướng Ca một thân ma đạo tu vi thật sự chính là không thể khinh thường. Chỉ sợ không tại cổ kiếm trì, Lý Huyền Âm phía dưới. Chính mình nếu như không có long nha chủy nơi tay, đoán chừng tại hắn trước mặt lấy không đến chỗ tốt gì. Mặc dù có long nha chủy, đều muốn cùng hắn sinh tử đánh đấm, cũng rất không có khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư huyền tại khúc hướng ca trước mặt cây ba xích lớn lên xương trắng pháp bảo. Quả thật là ma giáo truyền thừa ngàn năm lợi hại pháp bảo. Danh viết long truy cốt. Giờ phút này xương trắng pháp bảo thượng tản ra nhàn nhạt đỏ thẫm chi khí. Không biết trăm ngàn năm qua hấp thu cắn nuốt nhiều ít người sống máu huyết. Trên mặt đất tử tướng cực kỳ vô cùng thê thảm ba bộ thi thể. Phải là khúc hướng ca dùng để tế luyện pháp bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên thản nhiên nói. Huyết công tử, ngươi lá gan thật đúng là đại. Ra cái này phiến rừng trúc sau đông bắc không đến 5 dặm. Chính là Lang Gia Sơn. Tại đâu đó có chúng ta chính đạo Lang Gia Tiên Tông. Tế thế am hai môn phái. Ngươi cũng dám ở chỗ này tế ra tàn sát chi đao giết hại người vô tội sinh linh. Sẽ không sợ chết không có chỗ chôn ư? Khúc hướng ca cười nhạt một tiếng. Nói, tế thế am trụ trì huyền tuệ sư thái xem như một nhân vật. Nghe nói tu vi đã đạt đến tầng thứ 9 thiên nhân cảnh giới. Tại hạ tự nhiên vượt qua xa huyền tuệ sư thái đối thủ. Nhưng huyền tuệ sư thái dù sao chính là người xuất gia. Phật nội tâm. Phật tính vượt qua xa bình thường hòa thượng ni cô có thể đánh đồng. Sẽ không tự hạ thân phận cùng ta cái này vãn bối tính toán chi ly. Về phần Lang Gia Tiên Tông Âu Dương Tông Chủ. Ha ha, phế vật một cái mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khúc hướng ca đang khi nói chuyện ngữ khí. Đối huyền tuệ sư thái thập phần tôn kính bội phục. Nhưng đối với Âu Dương Bôi nhưng là tràn ngập xem thường cùng khinh thường. Tại ngàn năm trước, Lang Gia Tiên Tông coi như là một cái trung đẳng môn phái. Thế nhưng Lang Gia Tiên Tông là một cái gia tộc chế môn phái. Chuẩn xác mà nói, là Âu Dương gia tài sản riêng. Một ít huyền diệu công pháp cùng với uy lực hơi lớn một chút pháp bảo. Đều là truyền thụ cho con em nhà mình. Về phần người khác họ đệ tử. Hắn đám bọn họ là không nhìn nặng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như thế bảo thủ. Lang Gia Tiên Tông không có diệt phái. Chủ yếu vẫn là ỷ vào cùng Thương Vân Môn những cái. Kia giao tình, có Thương Vân Môn che chở. Khúc hướng ca rất rõ ràng. Đừng nhìn Lang Gia Tiên Tông hiện tại có gần 2.000 người. Nhưng hầu như đại bộ phận đều là ngoại môn đệ tử. Đạt tới ngự không phi hành cảnh giới phía trên. Đoán chừng còn chưa đủ để 200 người. Kia chỉnh thể thế lực còn không bằng dưới núi chỉ có 800 ni cô tế thế am đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như không phải tế thế am ngay tại chân núi. Thánh giáo trong cũng sẽ không âm thầm tập hợp nhiều như vậy lực lượng tới đây. Truy tìm thánh giáo trong thất lạc 800 năm thánh khí hoàng tuyền bích lạc tiêu. Bách Lý Diên không biết ma giáo âm mưu. Còn tưởng rằng nơi này chỉ có khúc hướng ca một người. Ngay tại nàng thầm nghĩ bước tiếp theo nên như thế nào làm việc thời điểm. Đột nhiên, chung quanh trong bóng tối. Truyền đến tất tất xuất xuất thanh âm. Bốn phương tám hướng đều có. Đoán chừng nhân số không ít. Hơn nữa nhìn bộ dáng người đến tu vi cũng không thấp. Bách Lý Diên vậy mà không có bất kỳ phát giác. Nhường cho những người này tiếp cận đã đến 10 trượng trong phạm vi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên sắc mặt lần thứ nhất thay đổi. Quát, có mai phục. Ma giáo các ngươi muốn làm gì? Khúc hướng ca không có trả lời Bách Lý Diên mà nói. Mà là hướng phía chung quanh cười nói. Khúc Mỗ cũng không dám đắc tội Lưu Ba Sơn. Mấy vị chẳng lẽ còn không đi ra ư? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới nói xong, chỉ nghe tiếng cười như chuông bạc theo rừng trúc hướng tây bắc hướng truyền đến. Một người mặc thập phần bại lộ tuổi trẻ nữ tử trong tay mang theo một chi màu tím dao găm. Cười mỉm tiêu sái đi ra. Nàng kia tướng mạo cực kỳ xinh đẹp. Khuôn mặt như vẽ, môi son hàm răng mắt xếch. Trong đôi mắt sóng xanh nhộn nhạo. Mang theo mấy phần mềm mại đáng yêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng không đi giày tử, trần trụi chân nhỏ chân ngọc, chỉ mặc lam sắc áo ngực, cùng một kiện lam sắc sa tanh quần đùi. Ống quần chỉ tới chỗ đầu gối, lộ ra như ôn ngọc giống như hai vai. Tuyết trắng dịu dàng nhỏ bé cùng trắng nõn tiểu chân, cùng với như củ sen giống như trắng nõn hai tay. Tại nữ tử cổ tay, mắt cá chân chỗ, cũng đeo một cái dùng lam sắc tơ lụa buộc lên màu vàng chuông nhỏ keng. Hai cái cực đại vòng tay theo vành tai rủ xuống, tựa hồ cũng là lục lạc chuông. Đi khởi đường tới phát ra đinh đinh đang đang giòn vang. Phối hợp nàng tiếng cười như chuông bạc, cực kỳ động lòng người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nữ tử dao găm trong tay phóng xuất ra nhu hòa tử mang, chậm rãi phun ra nuốt vào tử sắc quang chóng mặt. Ánh sấn chứ nàng trắng nõn da thịt, lộ ra có chút thần bí. Bách Lý Diên chứng kiến cô gái này, không, chuẩn xác mà nói là chứng kiến nữ tử dao găm trong tay về sau, đồng tử hơi hơi co rút lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trảm Tương Tư, ngươi là Hợp Hoan phái Linh Lung tiên tử, Ngọc Linh Lung, lúc này đây tuyệt đối sẽ không lại nhận sai. Cái này yêu mị xinh đẹp nữ tử, tuyệt đối chính là cùng mình nổi danh lục tiên tử một trong Linh Lung tiên tử Ngọc Linh Lung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chân Trần tiên tử dịu dàng cười cười, nói, Thủy tiên tử hảo nhãn lực nha, ta và ngươi bạn tri kỷ đã lâu, tổng trung liệt lục tiên tử vị, hôm nay cuối cùng hữu duyên nhìn thấy, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Bách Lý Diên trong nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Lúc này gặp phải Huyết công tử Khúc Hướng Ca đã làm cho nàng thập phần giật mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ngờ, ma giáo mặt khác một vị cực kỳ xuất sắc cao thủ trẻ tuổi, vậy mà cũng xuất hiện ở nơi đây. Thế nhưng, lệnh nàng giật mình xa xa không chỉ hai người kia. Tại âm u trong rừng trúc, lại lần lượt đi ra mấy người. Chứng kiến kia hắn mấy người về sau, Bách Lý Diên lúc này mới cảm giác được sự tình nháo đại phát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.